Soái tỷ học đường, chương 37, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hơ, đi chơi cũng vui phết nha. Nó ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn nhỏ vừa mới bước vào nhướng mày rồi lại nhìn ra ngoài công. Mày, sao mày về sớm vậy? Nhỏ thoảng giật mình nhìn nó. Theo như nhỏ tính phim BS mới kết thúc sao nó về sớm như vậy? Không về sớm sao lại có thể biết được M với Can đã tiến triển đến như thế nào rồi? Nó cười cười đầy ẩn ý. Tiến triển gì cơ chứ mày đừng nghĩ linh tinh. Nhỏ đỏ mặt trốn tránh ánh mặt của nó. Con chối khai mau, nó liếc nhỏ tỏ vẻ nghiêm túc. Thật ra mình với Can đang hẹn hò, nhỏ ấp úng nói mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Cái gì, cách chương.